Chương 293, mẹ tờ dù mi, ngươi phải phụ trách ta một năm. Tại sao lại mang về một cái tiểu cô nương Atsuna biểu tình cổ quái nhìn Shiza, còn có đi theo Shiza phía sau, mái tóc màu đỏ mang mắt kiếng tiểu cô nương. Tuổi tác muốn so với Hinata lớn hơn một chút, bất quá cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cũng không biết Shiza đến cùng là từ nơi nào quải trở về. Sẽ không phải là thức tỉnh rồi gì đặc thù mê tỉ như lọ lại cồn. Mẹ tờ rủ mì dùng xem biến thái ánh mắt nhìn xì ra. Mẹ tờ rủ mì ngươi qua đây, ta cho ngươi thêm một phần. Xì ra hướng về mẹ tờ rủ mì khoát khoát tay, để mẹ tờ rủ mì qua đây. Mà mẹ tờ rủ mì cũng không nốc, mặc dù không biết cái nơi phần là ý gì, nhưng nhìn xì ra đen nhánh mặt, mẹ tờ rủ mì cũng biết đi qua tuyệt đối không có chuyện tốt gì. Xì ra ca ca, mẹ tờ rủ mì nói không sẽ là thật sao cô nạn dùng ánh mắt khác thường nhìn xì ra. Dù sao trước sau mang về hai cái tiểu cô nương, chẳng lẽ thực sự giác tỉnh lọ lại cồn thuộc tính liền cổ nản đều dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, Sĩ Dạ cảm thấy hình tượng của mình đã sụp đổ. Bất quá Sĩ Dạ trong lòng, cũng không cảm thấy lọ lại cồn có cái gì không tốt, dù sao lọ lì khả ái như vậy, ai không thích ra mái tóc màu đỏ, sẽ không phải là chúng ta ủ dù mạ kỳ nhất tộc gá cờ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không sai, nàng là ủ dù mạ kỳ cả dìn. Skiza mặc dù có thể tìm được Uzumaki Kajin, hay để cho Bạch Jet cố ý tìm kiếm, lấy Bạch Jet tình báo năng lực, phải tìm được Uzumaki Kajin cũng không cần cần thời gian bao lâu. Nguyên lai là Uzumaki tộc người A cỡ tì nạ trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to, ngồi xổm người xuống sờ sờ Uzumaki Kajin đầu nhỏ. Cùng Hinata không giống với, Hinata tương đối sợ người lạ, chỉ dựa vào gần Skiza chính mình. Mà ủ rủ mạ kỳ cả dìn liền tính cách liền khá lớn phương ít nhất sẽ không cùng hì nạ tạ giống nhau sợ người lạ. Bất quá chung sống vài ngày như vậy, hì nạ tạ hiện tại cũng so trước đó khá, đối mặt mỉ cổ tỏ, cờ tì nạ các nàng cũng sẽ không như vậy sợ người lạ. Làm sao không vui a cờ tì nạ nhìn ủ rủ mạ kỳ cả dìn, chứng kiến trên mặt nàng bi thương, nhịn không được mở miệng hỏi. Đồng thời cờ tì nạ ánh mắt hoài nghi nhìn xì ra. Hoài nghi có phải hay không xì dạ khi dễ người ta tiểu cô nương. Uy, cờ tí nạ ngươi cho ta thu hồi ánh mắt hoài nghi, ta còn không có như vậy không có phẩm. Sau đó xì dạ giống như cờ tí nạ nói một lần ủ rủ mạ kỳ cả dìn tình huống của nàng mụ mụ mới qua đời, cho nên ủ rủ mạ kỳ cả dìn mới có thể như vậy bi thương. Ủ rủ mạ kỳ cả dìn mụ mụ có một loại năng lực, cái kia đó là có thể để cho người khác chữa khỏi thể chất, miễn là cắn của nàng ra thịt. Hấp thu của nàng trả cơ dạ, thương thế liền có thể trị hết, có thể đây là ủ dù mạ kỳ cả dìn nàng mụ mụ tiên nhân thể năng lực á ủ dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc sau đó, là may mắn chạy ra hỏa vợ quốc, còn sống sót ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, đang chạy trốn đến thảo nhận thôn sau đó, bị thảo nhận thôn thu lưu. Bất quá làm giá, chính là phải trợ giúp thảo nhận thôn nỉ dạ trị liệu khôi phục thương thế. Mà ủ rủ mạ kỳ cả dìn mụ mụ chính là trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn mà chết. Như vậy phải không? Mị cổ tỏ nghe xong xì dạ kể ra cả dìn tình huống sau đó, thương tiếc nhìn ủ rủ mạ kỳ cả dìn. Ghê tởm thảo nhẫn thôn, ta muốn đi chớ đi, bị ta diệt. Xì dạ kéo lại lửa giận ngập trời cờ ti nạ, hướng về cờ ti nạ nói rằng. Một cái thần la thiên trinh xuống phía dưới, liền làng cũng không có, bây giờ thảo nhẫn thôn đã biến thành một cái hố to. Tốt hung tàn a tới, mẹ tờ rủ mì ngươi qua đây, ta để cho ngươi nhìn càng hung tàn. Skiza nhìn nhỏ giọng thầm thì mẹ tờ rủ mì, hướng về nàng nói rằng. Ta cũng không phải ngu ngốc, ta mới bất quá đi đâu. Mẹ tờ rủ mì liền vội vàng lắc đầu, đồng thời cùng Skiza kéo cự ly xa. Ngươi đã không tới, vậy ta đi qua đi. Skiza thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, giữa lúc mẹ tờ rủ mì muốn chạy thời điểm. Skiza đã từ mẹ tờ rủ mì phía sau bắt được nàng. Mẹ tờ rủ mì có chút nhảy, ta đi dạy dỗ nàng một trận, các ngươi an ủi một chút cả dìn a. Skiza sau khi nói xong, cầm lấy mẹ tờ rủ mì ly khai, còn như mẹ tờ rủ mì nghĩ mì cổ tỏ các nàng kêu cứu, bị mì cổ tỏ các nàng cho không nhìn thấy. Xem Skiza là quyết tâm muốn sửa chữa nàng, cho nên bọn họ sẽ không tham dự, miễn cho đem mình cho nhập vào. Skiza trong phòng mặt, mẹ tờ rủ mì cảnh giác nhìn xí dạ, mang theo âm dung hỏi, ngươi muốn làm gì ngươi đoán một chút, nếu như ngươi đoán đúng rồi, ta hãy bỏ qua ngươi, thế nào? Xí dạ vây quanh hai tay, một bộ ăn chắc mẹ tờ rủ mì biểu tình. ta đây làm sao có thể đoán a mẹ tờ rủ mì một bộ mặt như ăn mướp đắng, ai biết ngươi muốn làm cái gì à, ngược lại với ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, là ngươi không nắm chắc được. Ski giả nhún nhún vai. Ngươi chừng nào thì cho ta cơ hội mẹ tờ rủ mì nhổ nước bọt một cái câu, sau đó nhắm lại con mắt, ngược lại cũng không có sức chống cự, cho nên liền tùy ý khi dễ a huy. Ngươi nhắm con mắt là có ý gì? Sĩ giả nhéo nhéo mẹ tờ rủ mì gò má sau đó, hướng về nàng hỏi. Bị sĩ giả nắm gương mặt thời điểm, mẹ tờ rủ mì cơ thể hơi cứng lên một cái, bất quá sau đó đã cảm thấy quen, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất bị sĩ giả bóp mặt. Khẩn trương xấu hổ a, mặt đỏ dần. Sĩ giả nhìn mẹ tờ rủ mì đỏ bừng gò má, nhẹ nhàng cười, cảm thấy bây giờ mẹ tờ rủ mì đặc biệt khả ái. Túi đầu tại mẹ tờ rủ mì ngoài miệng hôn một cái. Nguyên bản nhắm ánh mắt mẹ tờ rủ mì, đột nhiên trừng lớn con mắt nhìn xí dạ, nhãn thần đều rơi vào dại ra trong. Ách, choáng váng sao xí dạ ở mẹ tờ rủ mì trước mặt phất phất tay, mà mẹ tờ rủ mì liền nửa phần phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ bị hắn hôn một cái liền thấy ngu chưa ngươi mới choáng váng đâu. Ta bất kể, ta không phải thuần khiết, ngươi phải phụ trách ta. Mẹ tờ rủ mì tức giận hướng về xí dạ nói rằng. Mặt ngoài tức giận, thế nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, cảm giác có chút không thoải mái. Đây chính là nụ hôn đầu của ta, ngươi cái này cướp đi ta nụ hôn đầu tiên tiểu thâu, nhất định phải phụ trách, nếu không ta giống như cờ tỉ nạ các nàng nói. Mẹ tờ rủ mì cầm lấy xì dạ y phục không buông ra. Ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài cùng các nàng nói a xì dạ cười nhìn mẹ tờ rủ mì, một bộ không lo ngại gì dáng dấp nhìn mẹ tờ rủ mì. Ghê tởm, ta cắn chết ngươi. Mẹ tờ rủ mì chứng kiến xì dạ khí này nhân dáng dấp, sau đó sẽ nghĩ đến chính mình mới vừa mất đi nụ hôn đầu tiên, thực sự muốn mở miệng cắn hắn. Được rồi, ta đương nhiên sẽ đối với ngươi phụ trách, không phải tiền dạ tốt quá ngươi trong lòng thực sự quyết định được rồi muốn cho ta phụ trách xì dạ hai mắt nhìn thẳng mẹ tờ rủ mì hai mắt có đủ. Dĩ nhiên, dù sao ta ngay cả sinh mệnh cũng giao nâng cho ngươi, ta còn có thể đi đâu. Mẹ tờ rủ mì túi người ở xì dạ trong lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta là không phải hẳn là hoàn thành một ít bực đái đâu xì dạ đột nhiên cười đều hướng về mẹ tờ rủ mì hỏi. Ngay từ đầu thời điểm, mẹ tờ rủ mì cũng không có phản ứng kịp, bất quá lập tức mẹ tờ rủ mì liền kịp phản ứng, sắc mặt bá một cái biến thành màu hồng. Cái kia, ta còn không có chuẩn bị xong. Mẹ tờ rủ mì liền vội vàng nói. Tuy là mẹ tờ rủ mì nói không có chuẩn bị xong. Bất quá xì dạ ở thực sự làm cái gì thời điểm, mẹ tờ rủ mì cũng không có chống lại. Cho nên nữ sinh ở nói như vậy thời điểm, cũng không phải thật không có chuẩn bị xong, chỉ là xấu hổ không có ý tứ mà thôi. Đang ở ấm ở trong, mẹ tờ rủ mì thành công từ một cô thiếu nữ, lột sắc thành một nữ nhân. Đợt, xe không mở đến.